cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, phần cuối của võ đạo là cái gì? 1/2, 18 tuổi thiếu nữ còn so sánh rụt rè, thẹn thùng cùng Đường Sương nhẹ nhàng ôm ấp một hồi. Hai người đối điện thoại di động màn ảnh vỗ cái đầu to rán. Ở ấn xuống màn chập trong nháy mắt, Đường Sương cố ý đem đầu hướng sau di một ít, đến nỗi nữ hài trở lại chỗ ngồi cùng bằng hữu nhìn trong hình lúc. Khổ sở cảm thán mặt của nàng thật lớn a, nhìn thần tượng mặt, nho nhỏ, thật là đẹp mắt, ô, tương đương mọi người dồn dập hâm mộ yêu cầu lại đến một lần. Lại cho mọi người một cơ hội, người chủ trì cự tuyệt nói, mọi người đừng nóng vội, phân đoạn này liền như thế quá rồi, chúng ta phía sau còn có thật nhiều tiết mục đây, đều sẽ có cơ hội. Các người thần tượng liền đứng ở trên đài, chạy không được, Đường Sương nói tiếp, muốn chạy cũng chạy không được. Có cái giọng nữ lớn tiếng nói, Tiểu Sương ngươi ở trong lòng ta, nơi nào cũng chạy không được. Lập tức hiện trường một mảnh cười vang, người chủ trì nói rằng, các người thật cuồng nhiệt a. Vậy bây giờ, chúng ta đến tâm sự đề tài đi, trước đã hướng mọi người thu thập nói chuyện đề. Từ chúng tuyển ra 10 cái, đi tới cái thứ nhất, đây là liên quan với cảm tình, mọi người muốn hỏi chính là ngươi hiện tại có bạn gái sao? Đường Sương không nhìn đều có thể đoán được 10 cái trong vấn đề nhất định sẽ có một vấn đề như vậy, trong đầu ngay lập tức lóe qua La Vũ Tình bóng người. Không biết nàng hiện tại ở nơi nào, đang làm gì, hắn không chút do dự mà đáp, không có. Người chủ trì, hoa, như thế soái không hẳn là không nha, mọi người tin tưởng sao? Tin tưởng, không tin, Tiểu Sương ngươi có phải là có bạn trai rồi? Ngoạc kép, người chủ trì hỏi vấn đề thứ hai, ngoạc kép, Long Xà diễn nghĩa, lúc nào có thể chụp ảnh? Ngươi sẽ ở bên trong khách mời nhân vật sao? Đường Sương, tháng 1, hiện ở mọi phương diện đã chu bị đầy đủ hết. Chỉ đợi ngày hoàng đạo, bộ kịch này chọn vai tình huống liền không cần ta nói nhiều. Mọi người xem tin tức hẳn là phi thường rõ ràng. Vai nam chính là Trân Lệ, vai nữ chính là Lý Hàn Hương, vai phụ thông qua hải tuyển chọn rất nhiều. Cho tới ta, trong tình huống bình thường sẽ không khách mời. Mọi người biết đến, ta không phải chuyên nghiệp diễn viên, diễn kịch lại là rất chuyên nghiệp một chuyện. Cần muốn nghiêm túc cẩn thận, người chủ trì hỏi, thế nhưng hiện tại rất nhiều vượt ngành diễn dịch tình huống. Tỷ như ca sĩ, hát mà yêu tác diễn, diễn mà yêu tác đạo, tình huống như thế rất phổ biến. Đường Sương nói rằng, đây là một loại rất hiện tượng kỳ quái. Không phải nói nước ngoài không có tình huống như thế, nhưng tuyệt đối không có như thế phổ biến. Vượt ngành nhiều tê đương nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là ngươi không thể hoàn toàn một cái người thường chạy đi làm trong nghề sự tình. Ở vượt ngành diễn kịch trước, tốt xấu thật tốt tôi luyện kỹ xảo của chính mình, đến trong học viện học tập một hồi, lại như uống rượu đồng dạng, uống thức ăn một chút gì đánh ăn mồi. Cái này gọi là tăng sức lực, có sức lực mới sẽ không chớp mắt say như chết. Thế nhưng người cũng nhìn thấy, hiện tại tràn ngập ở trên màn ảnh một ít người, diễn kỹ lại như uống rượu say, lời kịch nói không thuận, liền chữ đều sẽ không đọc, đứng không đứng tướng, ngồi không tư thế ngồi, ngã trái ngã phải, vật như vậy mặc dù có thể trên màn ảnh, nói đến cùng là khán giả trả nợ, thế nhưng khán giả sau khi xem xong nhất định sẽ nói bị lừa. Có lần thứ nhất liền sẽ không có lần thứ hai, sở dĩ hắn cá nhân có lẽ trong thời gian ngắn thu lợi. Nhưng tổn hại chính là toàn bộ chuỗi sản nghiệp, người chủ trì nói bổ sung, tổn hại cũng bao quát hắn cá nhân trường kỳ sự nghiệp. Đường Sương, không sai, hiện trường khán giả nghe vậy dồn dập gật đầu, Đường Sương nói tới tình huống như thế đã có mấy năm. Ban đầu mọi người rất mới mẻ. nhìn phiền những kia khuôn mặt cũ, nhìn thấy khuôn mặt mới rất có hứng thú. Thế nhưng tình huống như thế kéo dài không được, bởi vì diễn kỹ quá kém, lớn lên một bộ túi da tốt, nhưng là bên trong thối rữa, thuần túy là lúng túng diễn. Khán giả nhìn đều cảm thấy lúng túng không gì sánh được. Người chủ trì lo lắng Đường Xương nói ra đắc tội một ít người. Đúng lúc nói sang chuyện khác, Đường Xương ngươi không phải diễn viên, sở dĩ ngươi hẳn là sẽ không tham diễn Long Xà diễn nghĩa, như vậy nếu không diễn kịch, thời gian trên sẽ khá đầy đủ đi, có dưới một quyển sách tin tức sao? Long Xà diễn nghĩa, sau chuẩn bị viết cái gì sách mới? Ngoặc kép, Long Xà diễn nghĩa, đã đăng nhiều kỳ đến hậu kỳ, tăng nhanh điểm tiến độ trong vòng một tháng liền có thể kết thúc. Bất quá dựa theo Cửu Sâm ý tứ, hy vọng phần cuối bộ phận trì hoãn, phối hợp Long Xà kịch mạng tuyên truyền, sở dĩ đối Đường Xương tới nói, không có đổi mới áp lực, có thể cân nhắc bỏ ra thời gian làm chút những chuyện khác. Sách mới chính là kế hoạch một trong, ở mọi người chờ mong bên trong, Đường Xương nói rằng, sách mới xác thực đang chuẩn bị bên trong, người chủ trì hưng phấn nói, loại hình gì sách mới, có thể hay không tiết lộ chút nội dung. Hiện trường khán giả cũng dồn dập hô to, giảng một điểm, công nhân viên ở trên vũ đài dựng hai hàng sofa. Đường Xương cùng người chủ trì một người một bên ngồi xong. Đường Xương mặt hướng hiện trường khán giả, nói rằng, sách mới vẫn là ảo tưởng võ hiệp loại, cho tới nội dung vở kịch mà, ta thi thi mọi người, có ai có thể đoán được, Long Xà diễn nghĩa. Đại kết cục sẽ là cái nào một màn? Cái nào một màn? Mọi người dồn dập rơi vào suy nghĩ. Long Xà diễn nghĩa, đăng nhiều kỳ đến trước mắt, còn không nhìn thấy đại kết cục dáng vẻ. Nhưng nếu Đường Xương nói như vậy khẳng định trong kịch tình đã có manh mối. Một cái tiểu tử giơ tay lên, thế nhưng không kịp đợi microphone đến tay, hắn đã lớn tiếng nói ra. Là thế giới võ đạo đại hội, người chủ trì không biết đáp án này là đúng hay sai. Nhìn về phía Đường Xương cười nói, người đáp đúng, có muốn hay không đến trên đài đến ngồi. Đáp đúng tiểu tử thụ sủng nhược kinh, đây là một 24, 5 tuổi thanh niên, đi tới trên bục giảng trước tiên cùng Đường Xương nắm tay. Sau đó lại cùng người chủ trì nắm tay. Người chủ trì hỏi, ngươi nên tập thể hình đi. Tiểu tử, a, đúng, làm sao ngươi biết? Người chủ trì cười nói, nhìn ngươi vóc người này đoán. Tốt vóc người, tuổi trẻ chính là tư bản. Ngồi xuống đi, là muốn cùng ta ngồi đây, vẫn là cùng Đường Xương. Tiểu tử suy nghĩ một chút, ra ngoài mọi người dự liệu. Hắn lựa chọn cùng người chủ trì ngồi đồng thời. Giải thích hòa giải thần tượng ngồi đồng thời áp lực quá lớn. Đã có thần tượng khí chàng mang đến áp lực, cũng có hiện trường khán giả mang đến áp lực. Điểm này đúng là thật. Hắn nếu là dám cùng Đường Xương ngồi đồng thời, hiện trường khán giả, đặc biệt là nữ sinh, cần phải coi hắn vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Người chủ trì tiếp tục đem câu chuyện ném hướng Đường Xương. Đường Xương, nếu mọi người đã đoán ra, Long Xà diễn nghĩa, đại kết cục là thế giới võ đạo đại hội, như vậy này cùng dưới một bản sách mới có quan hệ gì? Đường Xương, thế giới võ đạo đại hội mục đích thực sự là cái gì? Mọi người biết không? Nói xong không chờ mọi người trả lời, hắn đã trước một bước nói, Long Xà bên trong, Vương Triều, Gót, Đường Tử Trần. Ba Lập Minh những người này đều là một lòng hướng võ đạo, bọn họ cả một đời vì chính là có một ngày đi tới phần cuối của võ đạo. Người chủ trì cho rằng hắn rõ ràng, tán đồng nói, vô hạn phong quang ở hiểm phong, phần cuối của võ đạo mới là hết thảy người luyện võ suốt đời truy cầu. Ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên cũng gật gù, tựa hồ rất cho rằng hắn. Nhưng mà Đường Xương lắc đầu nói, có câu nói gọi đăng phong tạo cực, leo lên đỉnh cao nhất, còn hoàn toàn không phải cực hạn. Cực hạn là cái gì? Là đỉnh đầu vô hạn tinh không? Là hệ mặt trời? Là hệ ngân hà? Là thiên hà tiên nữ? Là toàn bộ vũ trụ? Thậm chí là đa nguyên vũ trụ? Một ngọn núi làm sao có khả năng là võ đạo người suốt đời truy cầu? Hiện trường mọi người nghe, ngóng rung lên, Đường Xương lời nói thật rất có khí thế. Người chủ trì hỏi, cái kia Đường Xương ý của ngươi là, vương triều bọn họ ở trong đại hội võ đạo mở ra mới con đường võ đạo. Đường Xương nói rằng, gót kỳ thực mấy chục năm trước đã đi tới phần cuối của võ đạo. Thế nhưng dĩ nhiên là phần cuối của võ đạo, vậy thì cho thấy không có đường, hoặc là nói đường đứt đoạn mất. God tự nhận là thần, dĩ nhiên là thần, đương nhiên sẽ không mặc cho số phận. Sở dĩ hắn tìm tới vương triều đối thủ như vậy, bọn họ đấu tranh không quan hệ ân oán, nói ân oán chỉ có thể nhìn thấp bọn họ tranh đấu không chỉ có quan hệ đến chính mình, mà là quan hệ đến khắp thiên hạ người luyện võ, bởi vì bọn họ hai ở vì sau đó người tìm đường ra, đọ sức một cái to lớn tương lai. Võ đạo đại hội mục đích cuối cùng chính là tập thiên hạ đứng đầu nhất võ đạo người sức mạnh, thăm dò võ đạo tương lai con đường. Hiện trường mọi người nhất thời nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới một cái võ đạo đại hội dĩ nhiên có nhiều như vậy thâm ý. Bọn họ vốn cho là đó chỉ là một hồi có oán báo oán, có thù báo thù hội nghị, không muốn hóa ra là chính mình tầng thứ không đủ. Người chủ trì hỏi ra mọi người tiếng lòng, cái kia kết quả cuối cùng đây? Nói vậy vương triều nhất định sẽ cùng gót đại chiến. Bọn họ đại chiến kết quả là cái gì? Tìm tới lối thoát sao? Phần cuối của võ đạo còn có đường sao? Đường Xương cười nói, ta sách mới viết chính là bước ra phần cuối sau, ở trên đoạn đường mới kia phát sinh cố sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.